tốt nhất con rể, chương 1558, bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng cảm. Góc truyện audio.com, người đăng, Mỹ Diện Tại liền hướng đi trở về. Hà Tự Chăn trịnh trọng gật đầu nói, mặc dù thần sắc hắn như thường, thế nhưng nội tâm lại là trầm thống vạn phần, bởi vì hắn cảm giác làm như thế tương đương vứt xuống huynh đệ mình, vi phạm với sống chết gắn bó lời thề. Bất quá liền cùng hắn phải đi chết như vậy, hắn cũng nhất định phải làm như thế, bởi vì hắn không thể Lâm Vũ đi mạo hiểm. Hắn đã là xuất phát từ tư tâm, cũng là xuất phát từ đại nghĩa. Đem so sánh chính mình những cái kia thủ hạ, Lâm Vũ là càng không thể hy sinh một cái. Bởi vì Lâm Vũ gánh vác là toàn bộ Viêm Hạ an nguy. Nếu tranh chấp không xuống, vậy hắn đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Lâm Vũ cảm thấy phấn chấn, nội tâm rộng mở trong sáng, dùng sức nhẹ gật đầu. Các ngươi ai cũng đi không được, nhưng vào lúc này, rừng mưa bên trên không trung đột nhiên vang lên một cái bén nhọn thanh âm khàn khàn, rung động ầm ầm, quanh quẩn không thôi. Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn bọn người nghe được thanh âm này, thần sắc tất cả đều không khỏi biến đổi, mặt mũi tràn đầy đề phòng hướng phía bốn phía quét mắt một chút, thế nhưng chung quanh đất trống cùng phụ cận rừng mưa bên trong, đều không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Lâm Vũ cầm thật chặt nắm đấm, hai mắt nhíu lại, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, biết rõ kẻ đến không thiện, hắn đã từ nơi này thanh âm lực xuyên thấu bên trong phán đoán đi ra, thanh âm này chủ nhân tuyệt không phải người thường, bởi vì muốn làm được như vậy. Không thấy người, trước nghe hắn âm thanh, cần ở trong thanh âm âm thầm gia nhập nội tức. Thanh âm này vang vọng sau đó, để cho người ta không kịp chuẩn bị là, nguyên bản nằm trên mặt đất chết đã lâu một bộ. Thi thể, đột nhiên vụt một tiếng xông lên, ngay sau đó co cẳng liều lĩnh hướng phía rừng mưa bên ngoài phóng đi. Mọi người cảm thấy kinh ngạc vội vàng ngẩng đầu hướng phía bóng người này nhìn lại, chỉ gặp hắn mặc là ẩn tu hội y phục hiển nhiên vừa rồi tại cùng Lâm Vũ khi đối chiến sinh lòng khiếp ý tự biết trốn không thoát tùy tiện lựa chọn giả chết. Mà lúc này hắn nâng người đào tẩu, hơn phân nửa là bởi vì cái này xảy ra bất ngờ thanh âm. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, trong tay đã lấy ra một cây chùy thủ, làm ra vẻ phải giải quyết rơi bóng người này, thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, không đợi hắn xuất thủ, rừng mưa bên trong một đạo hàn quang phóng tới, chính giữa chạy trốn bóng người này. Bóng người này thân thể run lên bần bật hơi chao đảo một cái tiếp theo. Phù phù, một tiếng, mới ngã trên mặt đất không một tiếng động. Mọi người thấy thế sắc mặt tất cả đều không khỏi giật mình, rất là cảnh giác tường thác bọn người vụt từ dưới đất sông lên, thân thể kéo căng thẳng thắp vây ở Hà Tự Chăn cùng Lâm Vũ trước thân, vô ý thức bảo vệ bọn hắn hai người. Lâm Vũ toàn thân cũng đột nhiên lúc đó chứa đầy lực lượng, lạnh lùng bốn phía quét mắt trên trán không khỏi rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi, nhịp tim cũng đột nhiên lúc đó nhanh. Trúng kế, tại thời khắc này, hắn đột nhiên liền nghĩ đến vừa rồi chết đi tên kia ẩn tu hội thành viên nói với hắn lời nói. Thế nào, Hà Gia Vinh, ngươi đang sợ sao, ha ha ha ha, nguyên lai ngươi cũng có sợ hãi thời điểm, lúc này một cái âm lãnh bén nhọn thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo tràn đầy trào phúng. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ nhíu mày lại, chỉ cảm thấy thanh âm này nghe tới vô cùng quen thuộc, tinh tế vừa nghĩ, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, đột nhiên lấy lại tinh thần, đại hộ pháp. Đây là lúc trước đào tẩu đại hộ pháp thanh âm, mọi người cẩn thận, người đến là ẩn tu hội đại hộ pháp. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng hướng mọi người nhắc nhở. Thật không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Đại hộ pháp thâm trầm thanh âm vang lên, tiếp theo hai cái thân mang trường bào thân ảnh từ đối diện trong rừng cây chậm rãi đi ra, một người trong đó chính là đại hộ pháp. Tại bên cạnh hắn người kia dáng người đối lập gầy yếu, bọc lấy trường bào cũng phá lệ dày đặc tựa hồ là vì che chắn cái này rậm rạp rừng mưa bên trong khí ẩm. Ngoại trừ thân thể, người này đem khuôn mặt cũng che chắn cực kỳ chặt chẽ, vẻn vẹn lộ ra hai con mắt, hai cái sáng tỏ mà lại sắc bén ánh mắt. Từ nơi này thân ảnh ánh mắt chung quanh tế văn có thể đánh giá ra cái này người tuổi tác đã là thật không nhỏ. Hơn nữa cái này thân người nhỏ tựa hồ có chút suy yếu, đi tới sau đó đã thấp giọng ho khan nhiều âm thanh. Mọi người vô ý thức cho là hắn chính là cái ma bệnh cho nên căn bản không có đem hắn để vào mắt. Thật tình không biết trước mắt cái này không đáng chú ý gầy yếu thân ảnh chính là quát tháo toàn bộ Đông Nam vực Thác Sát. Liền liền Lâm Vũ cũng chỉ là ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thêm mấy phần, sau đó nhìn phía trước đại hộ pháp mặt mũi tràn đầy cảnh giới âm thanh lạnh lùng nói. Mới vừa rồi bị ngươi trốn, hiện tại ngươi là lại chủ động tới chịu chết sao? Vừa rồi ta đào tẩu, là kế hoãn binh chính là vì lần nữa tới giết đi chết ngươi. Đại hộ pháp nhìn qua Lâm Vũ, mặt mũi tràn đầy hận ý nói ra. Hiện tại có Thác Sát ở bên cạnh, hắn có cậy vào, nói chuyện cũng phá lệ cuồng vọng, nhận định hôm nay Lâm Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bằng ngươi sao? Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, đầy mắt mỉa mai, thản nhiên nói. Bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng cảm. Vừa nói, hắn hai con mắt sắc bén quét mắt bốn phía, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, hắn biết rõ, đại hộ pháp cái này vừa vặn bị hắn đánh chạy, bại tướng dưới tay dám chạy về tới một lần nữa đối với hắn kêu gào, khẳng định là bởi vì có chỗ cậy vào. Đại hộ pháp bị Lâm Vũ lời này kích sắc mặt một đỏ, khí muộn vô cùng, tức giận nói. Ta có phải hay không là ngươi đối thủ, nhưng tự có người là đối thủ của ngươi. Thác sát sao? Lâm Vũ trong tim siết chặt, bất quá trên mặt nhưng không có bất kỳ khác thường gì, từ tốn nói. Hắn cùng ngươi cùng đi sao? Thế nào còn không hiện thân? Lén lén lút lút rùa đen rút đầu cũng xứng nói muốn giết ta. Chấm chấm, hắn nói chuyện đồng thời như cụ quét mắt chung quanh rừng mưa, muốn dùng lời nói đem thác sát cho kích động ra đến, căn bản không nghĩ tới kỳ thực thác sát ngay tại trước mặt hắn. Ha ha, Hà Gia Vinh, ta đứng tại trước mặt ngươi ngươi cũng không nhận ra ta. Chấm, lúc này đại hộ pháp bên cạnh thác sát mới ung dung mở miệng ngữ khí châm chọc nói. Liền ngươi điểm ấy trình độ cũng xứng làm đối thủ của ta. Cách chương.